Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 75, nhà đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 14. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, xét đánh đối với cô mà nói, hoàn toàn chẳng đáng sợ. Nhưng đối với nguyên chủ là công chúa nũng nịu này, liền khiến cô sợ hãi theo. Cho nên Từ Như Ý cũng không hẳn là giả vờ. Yêu Vũ Triết nhìn cô gái trước mặt, sợi tóc rối tung của cô hơi hỗn độn, hai chân nhỏ song song bên nhau thon tiểu xảo trơn bóng như ngọc, giày cô cũng không kịp mang vào. Cô chắc là vội vàng chạy tới, nhất định là cô sợ mình tức giận nên mới tìm lý do qua loa lấy lệ. Ngẫm lại thái độ của mình trước kia nên mới làm cho cô thật cẩn thận như vậy. Tiêu Vũ Triết đột nhiên có chút hối hận, vì sao phải ác liệt đối với một thiên sứ thế này? Phải, chính là thiên sứ. Cô gái này có được một phần tư huyết thống quý tộc của một đất nước nào đó, ngoài thích anh, dây dưa nhiều với anh bên ngoài, thì rất đáng yêu, thuần khiết thiện lương giống với thiên sứ. Vì sao trước kia anh lại đối xử với cô như thế? Thật xin lỗi, tớ trở về ngay đây. Từ Như Ý hướng anh hơi khom lưng, xoay người chạy về phòng mình. Tiêu Vũ Triết muốn nói, lại không thể nói được cái gì. Trở lại giường, anh khép mắt lại không có cách chìm vào giấc ngủ. Nghe bên ngoài có đại tác phẩm tiếng sấm, từng đợt đánh xuống, Tiêu Vũ Triết nhịn không được đứng lên. Anh ra khỏi phòng, nhìn đến cô gái cuộn tròn ở cửa. Cô ôm con búp bê vải, dựa tường ngồi ở chỗ kia. Nghe âm thanh mở cửa cô giống như một con chim sợ cành cong, mở to hai mắt. Rất xin lỗi, bạn học Tiêu Vũ Triết, tớ chỉ là cảm thấy, gần cậu một tí tớ mới có cảm giác an toàn. Vào đi, giọng Tiêu Vũ Triết nhàn nhạt vang lên, thấy người ngồi dưới đất không nhúc nhích, anh hơi câu vòng eo vươn tay. Từ Như Ý giữ lấy anh, mượn lực đứng lên, cảm ơn, phiền cậu. Cô đi vào phòng ngủ, bên trong bày biện rất đơn giản, ngoại trừ giường và tủ quần áo, cũng chỉ có chỗ ban công đặt một bàn cờ tương đối bắt mắt. Hay là chúng ta chơi cờ vây đi, Từ Như Ý chủ động đề nghị, dưới tình huống một nam một nữ ở chung một phòng như vậy, xác thật có chút xấu hổ. Tiêu Vũ Triết gật đầu. Được, bọn họ ngồi đối diện hai bên, bắt đầu chơi cờ vây. Tiêu Vũ Triết có chút kinh ngạc phát hiện Như Ý vậy mà chơi cờ không thua kém anh. Xem ra anh thật sự hiểu biết quá ít cô gái này. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh lại không biết cô thích dạng nhan sắc gì, thích ăn gì, hay thích những thứ gì. Anh một mực không biết, mà trái lại, Như Ý dường như nắm anh trong lòng bàn tay. Biết đồ ăn anh yêu thích, cô sẽ đổi món đa dạng, biết thói quen sinh hoạt của anh, thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Anh nhìn người đang chuyên chú chơi cờ chống cằm tự hỏi, trong lòng lại gia tăng một ít hảo cảm với cô. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 3, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 55, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Làm không tồi nha, sau khi cô đặt xuống một đường tử, Tiêu Vũ Triết bắt đầu nghiêm túc lên. Có lẽ là thời gian suy nghĩ có hơi dài quá, chờ đến lúc anh tìm ra hướng đi, nhận ra Từ Như Ý bên này đã buồn ngủ. Cô nhẹ nhàng dựa người vào sofa, đôi mắt linh động đã khép lại. Hẳn đã mệt nhọc, hôm nay sau khi tan học lập tức bắt đầu chuyển nhà, sửa sang lại phòng, trở về còn nấu cơm cho anh, vậy là đã đủ mệt. Tiêu Vũ Triết không đành lòng đánh thức cô, nhẹ nhàng đi qua. Do dự một lát sau, anh vẫn là cong eo ôm cô lên. Từ Như Ý cũng không có dấu hiệu tỉnh, góc truyện audio.com, lại chỉ bắt cổ áo anh, hướng trong lòng ngực anh nhích lại gần, tìm vị trí thoải mái nhất tiếp tục ngủ. 10 tháng 12 năm 2019 cách chương.